im lặng một hồi mới cố ý ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Tôi nói với cô đấy, chuyện gì cô cũng có thể nhớ được, nhưng không cần nhớ đến cái tên Tưởng Thiên Lỗi kia. Tôi chỉ muốn anh ấy gọi điện thoại giúp tôi, ở trong mưa vỗ vỗ cửa xe của anh ấy, nhờ anh ấy đưa chúng ta một đoạn đường. Nhưng dáng vẻ của anh ta lạnh lùng vô tình, tôi rất tức giận. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ. Vậy cô vừa mới nhìn thấy anh ấy, có muốn đá hai người bọn họ hay không? Chương 62: Đẹp trai như vậy. Nhã Tuệ thở dốc một hơi, không nhịn được cười nói. Vừa mới rồi muốn vỡ cả mặt, thậm chí thiếu chút nữa đã quên là cô và anh ta từng có chút niên liên quan đấy. 3 năm rồi, anh ta vẫn muốn ăn đòn như vậy à? Đường Khả Hinh cũng cố ý cau mày hỏi. Nhã Tuệ vươn tay kéo bả vai bạn thân nói. Vẫn muốn ăn đòn, vẻ mặt vẫn lạnh như nước đá, vẫn đẹp, đẹp trai như vậy. Đường Khả Hinh không nhịn được che miệng cười. Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, Trần Mạn Hồng đã đẩy cửa, vô cùng bất mãn nhìn hai người bạn thân ngồi chung một chỗ, tức giận nói. Đây là lúc nào, còn chơi tình bạn mãi mãi à? Bên ngoài đang rối loạn, nơi đây mà còn ngồi tán dóc. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười đứng lên. Thật xin lỗi, hôm nay để cho cô bị giật mình. Bị giật mình? Trần Mạn Hồng cố ý trợn mắt nhìn Lưu Nhã Tuệ, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng một bên còn chưa tỉnh hồn. Cô tức giận tiến lên một bước, đưa ngón trỏ đâm vào cái trán của cô kêu to. Cô đấy! Đường Khả Hinh đau quá khẽ xoa cái trán kêu nhỏ. Quản lý! Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lớn tiếng nói. Ổm cho Nhã Tuệ còn nói cô thông minh. Không phải tôi đã nói với cô rồi, mặc kệ chuyện gì, cho dù chết ở trong rượu, cô cũng không thể ra ngoài sao? Cô không thể dùng đầu óc người suy nghĩ tìm một lý do quan trọng không ra à? Ví dụ như đau bụng này, tới ngày đèn đỏ này, có lẽ cô có chuyện trùng hợp, đi ra ngoài thì chạy đến nhà cầu trốn tránh. Nhã Tuệ nghe vậy lập tức đi đến trước, gấp gáp nói với Trần Mạn Hồng. Này, nhớ dạy cô ấy loại chuyện này. Loại chuyện này trước kia cô ấy làm rất giỏi. Cô tưởng rằng cô ấy không biết dùng á? Tôi còn nói 3 năm nay cô ấy không bướng bỉnh khôi hài nữa, rốt cuộc có chút dáng vẻ con gái, học được một chút xấu dịu mà xấu hổ. Cô còn dạy cô ấy, đến lúc đó cô ấy bướng bỉnh thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô đấy nhé. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, giả bộ nghiêm túc nhìn cô bạn. Trần Mạn Hồng lại kiên trì với ý của mình, sắc mặt cứng rắn nhìn Đường Khả Hinh. Trước kia cô thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ quan tâm lúc ở quầy rượu cô có thể bình yên vô sự. Chỉ cần cô ấy có thể xử lý được mọi chuyện, tôi cho phép cô dùng tất cả biện pháp bảo vệ mình thật kỹ. Cô đừng có hối hận đấy nhá. Lưu Nhã Tuệ lập tức chỉ vào Trần Mạn Hồng nói. Tôi không hối hận. Trần Mạn Hồng cũng lập tức nhìn Lưu Nhã Tuệ đáp lời. Sắc mặt Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, vừa nín cười nhấn mạnh mình sẽ chăm chỉ làm việc. Lại nhìn thấy Tào Ngọc Tinh, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, bị Trần Mạn Hồng gọi là gà mẹ, vẻ mặt hung dữ, tức giận đi tới, nhìn ba người phụ nữ bên trong, cười lạnh nói. Nhà hàng Tây các người cũng chọc ra bao nhiêu chỗ hở rồi, lại còn có thời gian ở chỗ này tán gẫu, muốn kết hôn à, hay muốn mở tiệc rượu? Chúng tôi trẻ đẹp, nói chuyện đó đương nhiên, giống không giống như vài người, sắp bước vào tuổi 40, cũng chỉ biết cả ngày xé cánh hoa hồng mà sống qua ngày. Trần Mạn Hồng vươn tay sau khi khẽ vuốt búi tóc trơn bóng của mình, thuận tiện dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hiểu, ngay lập tức hơi cúi đầu im lặng, lắc mình đi ra ngoài. Thấy đồng nghiệp đang chờ màn hình giám sát, cô lập tức cầm sổ ghi chép hao tổn. Đông Anh từ trong hành lang đi tới, theo lời căn dặn của Tổng Giám Đốc, muốn thông báo chuyện Tào Ngọc Tinh ở sảnh tiệc. Không ngờ vừa mới cất bước, bất ngờ phát hiện trong lối thoát hiểm có một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Lông mày của cô căng thẳng, bước chân dừng lại, có chút nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt đang chuyên tâm cúi đầu ghi chép số lượng ly hao tổn. Cặp mắt to linh động, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo, không khỏi lộ ra cảm giác quá quen thuộc. Theo bản năng, Đông Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh vừa cầm bản ghi chép, ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt nhã nhặn lịch sự. Nghe đồng nghiệp nói, ở trong xe di động còn có chứa 3 cái ly vỡ, cô lập tức ngồi xổm người,

Thang máy ầm ầm mở ra. Lúc này Đông Anh dẫn ba người thư ký tới phục vụ, vừa vặn nghe đoạn đối thoại như thế. Đứng sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, hơi nghi ngờ, đang suy nghĩ xem bọn họ đang đàm luận về đề tài gì. Chương 69: Tự mình chọn rượu đỏ. Cô đơn. Tưởng Thiên Lỗi nhẩm hai chữ này, trên mặt Loren tiên sinh khẽ nhếch nụ cười, nói tiếp: Tôi chú ý đến đứa bé này, cho dù từ vòng sơ khảo đến tuyển chọn cuối cùng, cô ấy luôn tiết lộ tin tức này cho tôi. Đây là một loại nhiệt tình đối với rượu đỏ, có cảm giác rất cô đơn. Cũng chỉ có cô đơn mới có thể chăm chú lĩnh hội được rượu đỏ, nhận thức được mùi vị của rượu đỏ để biểu đạt lại cho chúng ta. Cũng cần có một chút máu mới được. Lúc lơ, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể phát hiện mới tại khách sạn Á Châu. Thế giới này vẫn không ngừng tồn tại và lặng lẽ thay đổi. Cho nên, chúng ta cần một số người trẻ. Chúng ta cần sức sống của bọn họ. Chúng ta cũng cần trí tuệ của bọn họ. Đó là điều mà khách sạn chúng ta cần. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Loren chằm chằm. Loren cũng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đưa mắt nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Rốt cuộc, hai người bọn họ cùng nâng một ly, giơ lên, hướng về phía đối phương khẽ chạm, uống một hớp nhỏ. Nghe nói bạn bè sơ giao nhạt như nước, cuộc đời hiểu nhau mới kết bạn, thật ra cũng không cần quá nhiều hình thức. Tôi vô cùng mong đợi lần tuyển chọn chuyên gia pha rượu năm nay. Cô ấy có thể tới tham gia, tôi sẽ đích thân coi thi. Nếu cô ấy có thể thuận lợi trúng tuyển, hy vọng Tổng Giám Đốc có thể cùng tôi và cô ấy uống chung rượu đỏ. Loren nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi hiểu ý của Loren, liền chậm rãi. Nếu như cô ấy là thí sinh mà Loren tiên sinh nhìn chúng, có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra tuyển chọn chuyên gia pha rượu, tôi sẽ mở tiệc khoản đãi. Đông Anh nghiêng mặt lắng nghe đoạn đối thoại này. Có lẽ có thể đoán được mấy phần cô gái trong miệng bọn họ là ai, đang muốn do dự tiến lên nói chuyện. Và lúc này, Tào Anh Kiệt mỉm cười nhận dẫn nhân viên chuyển món ăn đang bưng chiếc khay màu vàng đi tới, bảo nhân viên phục vụ cẩn thận đem hai bản thực đơn món ăn màu đỏ thật cao nhã, chuẩn mực, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Loren và Tưởng Thiên Lỗi, rồi tự mình đặt xuống ba cái ly thủy tinh trước mặt hai người, đưa lên đĩa thủy tinh kiểu lá sen, chiếc đĩa nhẹ nhàng nổi lên vài cánh sen và một đóa màu đỏ. Loren tiên sinh, đường dài vất vả mệt nhọc, nhất định bây giờ cũng đói rồi. Sau khi dùng cơm tới khách sạn nghỉ ngơi trước một chút, bữa tiệc tối nay, thủ tướng, ông cũng không cần phải quan tâm. Tưởng Thiên Lỗi không phát hiện Đông Anh khác thường, cầm lấy thực đơn, vừa mở, vừa mỉm cười nói. Không, Loren mỉm cười, khó được trở lại, liền phải gặp phải buộc tiệc lớn như vậy. Tối nay nhất định phải tự mình xem nhân viên khách sạn chúng ta trưởng thành trong 3 năm. Tưởng Thiên Lỗi biết rõ tính tình của Loren, cũng không từ chối, chỉ mỉm cười giơ tay nhìn ông nói. Xin mời chọn món ăn. Loren mỉm cười gật đầu, đặt tay lên thực đơn trước bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng nói. Quản lý Trần, lúc nãy lão đầu bếp thế nào rồi? Trần Mạn Hồng mỉm cười. Tốt, rất tốt, khó mà được ngài nhớ. Nhưng hôm nay tâm trạng của ông ấy không quá tốt, bởi vì ăn thử món ăn mới không quá lý tưởng ạ. Ồ, Loren nghe vậy rất hứng thú nhìn Tưởng Thiên Lỗi, rồi lặng lẽ mỉm cười. Ông ta cười nói. Nói lão đầu bếp đưa lên hai phần món ăn mới hôm nay, tôi và Tổng Giám Đốc nếm thử một chút. Ngồi máy bay hơn 10 tiếng, thật sự miệng cũng rất nhạt, vừa lúc thích hợp với trứng cá muối. Trần Mạn Hồng có chút do dự, bởi vì lão đầu bếp Quách thử món ăn mới không thành công, chưa bao giờ cho người ngoài thưởng thức. Lúc cô đang do dự, nhìn thấy Tào Anh Kiệt nhìn mình trước mắt, ngay lập tức mỉm cười gật đầu nói vâng. Cô nói xong, lui về phía sau mấy bước mới xoay người, tự mình đến phòng bếp. Tào Anh Kiệt đứng giữa bàn ăn, nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Loren. Tổng Giám Đốc, Loren tiên sinh, chuyên gia pha rượu lập tức đến ngay. Xin hỏi các vị có muốn dùng rượu đỏ không? Hãy để cho chuyên gia pha rượu tự mình chọn lựa rượu đỏ ngon nhất cho các vị. Không cần. Loren để xuống khăn ăn, đứng lên nhìn Tào Anh Kiệt, mỉm cười. Tôi là chuyên gia pha rượu. Hôm nay, để tôi tự mình chọn lựa một chai rượu ngon thích hợp cho Tưởng Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Loren hào hứng như vậy, cũng để xuống khăn ăn, lịch sự đứng lên, nhẹ cài lại cúc áo âu phục. Tôi cùng Loren tiên sinh đi đến hầm rượu. Không cần,

xoay người nhìn Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, hài lòng nói: "Làm tốt lắm." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt giống như lượm được vé trúng số độc đắc, rất hả hê nở nụ cười: "Cảm ơn Tổng Giám Đốc khích lệ." "Không chỉ có khích lệ," Lauren mỉm cười, "tôi đã đồng ý, đáp án chúng có thưởng." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, rồi chậm rãi mở miệng: "Một nhân viên ưu tú cũng phải phối hợp với đồng nghiệp và các lãnh đạo của cấp trên. Bắt đầu tháng này, phòng ăn Ngự Tôn mỗi người tăng 10% lương, mà trong tháng này nhân viên được tăng ngày nghỉ 5 ngày, xem như khích lệ." Chương 74: Cùng nắm. Trong lúc đó, Tiểu Nhu hoảng sợ ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cô muốn lắc đầu. Tất cả mọi người đều vui mừng nở nụ cười, nhất là Trần Mạn Hồng, cả người vô cùng sảng khoái, lập tức cùng Tào Anh Kiệt tiến lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cúi thật thấp người nói: "Cảm ơn Tổng Giám Đốc." Tưởng Thiên Lỗi hơi cười: "Nên cảm ơn Lauren Tiên Sinh." "Dạ, cảm ơn Lauren Tiên Sinh." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cùng tất cả nhân viên trong hầm rượu hưng phấn nhìn về phía Lauren mà cảm ơn. Lauren cũng hết sức cao hứng nở nụ cười, mang bao tay trắng, cầm lên chai sâm panh năm 1996 của nhà máy rượu Tây Á, đặt trong vòng tay xoay tròn 365 độ, quan sát nước rượu xanh nhạt bên trong chai. Lúc này, nhân viên phục vụ mỉm cười đẩy một xe thức ăn tới. Xe thức ăn để một thùng đá màu đỏ, bên trong đựng viên đá hình vuông. Lauren đem chai sâm panh bỏ vào trong thùng đá. Nhân viên phục vụ lập tức nhấn máy tính giờ thùng đá, cung kính hỏi: "Xin hỏi Lauren tiên sinh, thời gian ướp lạnh bao lâu?" Lauren hơi xoay người, nét mặt có chút thưởng thức, liếc mắt nhìn Tiểu Nhu: "Thì nghe theo đứa bé này, 25 phút." "Dạ vâng." Nhân viên phục vụ đè xuống nút điện tử 25 phút bên ngoài thùng đá. Mặt của Tiểu Nhu đỏ lên, cúi đầu, chột dạ không dám lên tiếng. Lauren tự mình đến trước mặt Tiểu Nhu, vươn tay vỗ nhẹ bả vai của cô: "Cố gắng cho tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân tài hiếm có." Trên mặt Tiểu Nhu lộ ra vẻ mặt bối rối, xấu hổ đến hận không tìm được động mà chui vào. Nhưng lúc này không dám biểu lộ, chỉ đành phải nhắm mắt cúi đầu, vẻ mặt đau khổ: "Dạ, cảm ơn ngài khích lệ, tôi sẽ nỗ lực ạ." Đường Khả Hinh đứng dán vách tường tại cửa, nghe những lời này, hai mắt dần dần đỏ lên. Nhớ lại mình đã từng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, ngẩng khuôn mặt tươi cười rực rỡ, cưỡi xe đạp, chứa đầy ước mơ bay theo. Thậm chí còn có thể cảm nhận lúc ấy mình khờ dại, uống rượu đỏ, mùi vị còn lưu lại trên môi. "Quản lý Trần và Giám Đốc Tào phải chăm sóc đứa bé này cho tốt, tương lai phải dựa vào lãnh đạo xuất sắc của các người." Lauren nói xong cùng Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười ra khỏi khu vực rượu đỏ. Đường Khả Hinh cảm thấy bước chân của mọi người từ khu vực rượu đỏ rời ra ngoài, cô nhanh chóng xoay người vội tiến vào một giá ly ẩn núp. Lauren và Tưởng Thiên Lỗi vừa mới đi ra, nhìn ly thủy tinh quý giá xinh đẹp ở trước mặt, dưới ánh đèn màu hồng, vô cùng trong suốt hấp dẫn. Ông ta chợt cảm thấy vui vẻ, vừa đi về phía tủ ly sâm panh vừa hỏi: "Gần đây, phòng ăn Ngự Tôn có đưa tới ly sâm panh mới hay không?" Trần Mạn Hồng có chút căng thẳng quét nhìn xung quanh, đang suy nghĩ Đường Khả Hinh trốn ở nơi nào. Nghe Lauren hỏi, liền mỉm cười: "Chuyên gia thiết kế Cảnh Đức vừa đưa tới tác phẩm mới nhất, ly sâm panh ngọc lan trắng, thiết kế dựa trên hoa ngọc lan trắng thay đổi màu sắc lãng mạn, cố ý thêm thân ly cao, càng thể hiện phong cách cao nhã độc đáo của nó. Còn có tác phẩm tâm đắc của chuyên gia thiết kế Hoàng Thất Anh Quốc, ly sâm panh trong suốt hình ống sáo. Quan trọng, phía dưới đáy ly thiết kế hoa lưu ly màu vàng đầy sang trọng và thanh lịch." "Hả?" Lauren khẽ đáp một tiếng, cảm thấy hết sức hứng thú cùng Tưởng Thiên Lỗi đi về phía khu vực sâm panh cố ý nhìn một chút. Đường Khả Hinh núp ở bên trong, cẩn thận lắng nghe đối thoại của bọn họ. Biết Lauren và Tưởng Thiên Lỗi muốn tới phía này, ngay lập tức hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng khe khẽ di động bước chân, đi tới một tầng giá ly cao 2 thước ở xa hơn. Tưởng Thiên Lỗi và Lauren vừa đi vào trong, vừa khẽ bàn luận việc tuyển chọn từ chuyên gia pha rượu lần này. Đường Khả Hinh ngừng thở, một tay bưng chặt miệng, quay lại có thể nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn tiếp tục xoay người tiến đến gần chỗ mình. Trái tim của cô nhảy lên thình thịch, tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển về phía bên trái tránh khỏi. Không ngờ cô vừa muốn đi về phía trước nhưng nhìn thấy một bên mặt Tưởng Thiên Lỗi vừa xuất hiện tại giá ly cuối cùng, sắp sửa xoay người về phía mình. Cô giật mình, vừa muốn xoay người, không ngờ bởi vì xoay người quá mau, bả vai không tránh khỏi đụng vào ly tulip đối diện. Trong đó có một cái ly ngọc lan trắng, đột nhiên đứng không vững, thân ly nghiêng nghiêng rơi xuống. Đường Khả Hinh khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng đưa hai tay muốn chụp lấy cái ly thủy tinh. Không ngờ sau lưng chợt ấm áp, có người phía sau nhanh chóng ôm chặt mình, đồng thời vươn tay cùng với mình nắm chặt cái ly kia. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn bàn tay bé xíu của mình cùng cái ly sâm panh xinh đẹp bị một bàn tay rất đẹp của đàn ông nắm chặt. Ngay cả có thể nhìn thấy đồng hồ Omega bạch kim đeo trên tay anh, dưới ánh đèn màu hồng lóe lên ánh sáng kim loại. Trái tim của cô chợt nhảy dựng, hoảng hốt tựa vào lồng ngực của anh, không dám nhúc nhích. Hết chương 74, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã thông báo, vậy là bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc của chúng ta đã được chuyển sang kênh YouTube mới thứ 3 của nhóm, kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Bởi vì đây là một kênh mới, chưa có sự tương tác nhiều với độc giả và thính giả, cho nên là cũng mong, hết sức mong các bạn sẽ giúp đỡ nhóm, giúp đỡ kênh bằng cách chia sẻ những link truyện, những tập truyện trên kênh YouTube mới này lên Facebook cá nhân của mình, để cho các bạn thính giả khác có cơ hội tiếp cận với truyện của nhóm nhiều hơn. Đây là một hành động mà Admin B cũng hết sức mong muốn ở các bạn, để cho nhóm càng ngày càng phát triển. Và Admin B cũng sẽ hứa với các bạn rằng sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn với những bộ truyện hay nhất, hấp dẫn nhất do chính Admin B đọc, cũng như là cùng các thành viên của nhóm đọc, cũng sẽ càng ngày càng sẽ nâng cao chất lượng của các bộ truyện, cũng như là thời lượng của các bộ truyện lên, để có thể đồng hành cùng các bạn nhiều hơn. Cuối cùng xin chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái bên những người thân của mình, cùng đồng hành với nhóm qua nhiều bộ truyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.